Tu Tẫn Hoan, chương 28, ngươi là con gái tội thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có biết đương kim thánh thượng Lâm Triều chỉ là mới hơn 10 năm? Phùng Hoán Sâm mờ mịt hỏi, nàng quen thuộc tứ thư ngũ kinh, đọc nhiều văn lịch sử trong thiên hạ tự nhiên biết. Sử sách trên triều ghi chép, trước khi có nước Đại Dự triều đai trước có quốc hiệu là Khải. Đại Khải Mạt Đế, vua Khải Tư Tông ngu ngốc vô đạo, nghe lời hoạn quan, tùy ý chu diệt công thần, dẫn tới dân chúng lầm than, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Hoàng đế hiện nay ở tiền triều là Tư Mã Đại Tướng Quân, rất được các binh sĩ ủng hộ, công lao to lớn, đối mặt với hoàng đế vô năng cùng triều đình suy tàn, đau lòng vì bách tính trôi dạt khắp nơi, các đồng liêu bị giết, thực sự không nhìn nổi. Vua Khải Tư Tông nghe tin đồn gièm pha muốn thu hồi binh quyền của Đại Tướng Quân. Thời khắc đó Đại Tướng Quân đem quân khởi binh Cần Vương lật đổ tiền triều, sáng tạo ra Đại Dự ngày nay. Đại Dự sau khi nhất thống thiên hạ, đương kim thánh thượng yêu dân như con, dứt khoát cải cách hà chính, giảm miễn thu thuế, khiến bách tính an cư lạc nghiệp nghỉ ngơi lấy sức, bởi vậy rất được dân an tâm, đến nay đã được 17 năm. Phụ thân ngươi tên là Thư Nguyên Túc, tự là Thư Sơn, là Đại Khải Hưng Trung 28 tuổi đỗ khoa cử nhất giáp tiến sĩ. Tại Đại Khải vào triều làm việc ở Lâm Viện Đại học sĩ. Phụ thân người thiên tư thông minh, tài năng xuất chúng, tính cách hào hiệp. Không câu nệ ở thế tục, nếu như không phải là tiền triều bị diệt, hắn bị liên lụy, có lẽ hắn bây giờ thành tựu đã vượt xa cả lão phu. Phùng Hoán Sâm đôi mắt già nua nhìn ánh nến, lần đầu tựa hồ nhớ lại chuyện xưa. Thư Điện Hợp há mồm muốn hỏi, không có cơ hội vì Phùng Hoán Sâm vẫn tiếp tục nói, đánh gãy lời nàng. Nhất cử nhất động của nàng đều bị Phùng Hoán Sâm thiêu vào trong mắt. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, nói tiếp, mẫu thân ngươi là con gái của Lễ Bộ Thị Lang của triều Đại Khải, hiền lương thục đức, sau lưng có đương gia chủ mẫu to lớn, vì phụ thân ngươi nội trợ. Hai người bọn họ rất xứng đôi, thành thân cầm sắt hài hòa, tương kính như tương tân. Đáng tiếc, hắn thở dài một hơi, tràn đầy tiếc nuối. Thư Điện Hợp lo lắng truy hỏi, đáng tiếc cái gì? Phùng Hoán Sâm đang muốn nhì thấy nàng gấp gáp lên, hắn tiện tay đưa chén trà lên, hơi nhướng mày, chớp mắt lại thả lỏng ra. Thả không lâu, nha hoàn trong phủ cũng chưa vào trong đồi trà đã bị lạnh thấu từ lâu. Hắn thả xuống chén trà, nói với Thư Điện Hợp, đáng tiếc phụ thân ngươi bất mãn tân hoàng, càng làm ra chuyện như vậy. Dẫn đến tan cửa nát nhà, Thư Điện Hợp không khỏi chủ động bước lên trước, cầu nói. Mong thừa tướng có thể nói rõ hơn. Giờ khắc này trong lòng Điện Hợp rất dày vò, nếu biết điều gì xin hãy nói với Điện Hợp xin chớ giấu giếm. Thư Điện Hợp làm ra phản ứng, vừa vặn trùng với ý muốn của Phùng Hoán Sâm. Nếu nàng muốn biết, chính hắn hôm nay muốn nói cho rõ ràng. Theo tiền triều diệt, một khi nước mất nhà tan, cả triều văn võ đều trở thành tù nhân. May mắn được đương kim thánh thượng khoan hồng độ lượng, hoàng ân cuồn cuộn, đối với các trung thần tình nguyện giúp đỡ tân hoàng cực ưu đãi. Khiến bọn họ phục hồi quan chức, ngày xưa ta và phụ thân ngươi cũng là những người trong đó, được nhận hoàng ân của tân hoàng. Hắn vừa nói vừa chắp tay hướng hoàng cung, cung kính lộ rõ trên mặt. Giữa lúc này Thư Điện Hợp không biết nên làm gì để nhắc hắn nói mấy lời này không đúng trọng tâm, thì nghe hắn chuyển chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, sau khi tân hoàng đăng cơ không lâu, phụ thân ngươi vào một ngày uống rượu say quá độ, sau đó điên cuồng. Tại chính tường viện ở phủ, vung vẩy bút mực, viết xuống mấy bài thơ ngũ ngôn, làm hại người thư gia bị thánh thượng chém đầu cả nhà, vợ con ly tán. Hắn không nói rõ cho nàng nghe, loanh quanh dụ Thư Điện Hợp hướng về trước theo sát suy nghĩ đăm chiêu của chính mình. Đoạn văn này bên trong bao hàm tin tức quá mức đa dạng. Thư Điện Hợp trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa, trên mặt có vẻ ngơ ngác sững sờ. Cái gì thơ, nàng gian nan mở miệng hỏi. Phùng Hoán Sâm nhắm chặt mắt, tiếc nuối lắc đầu. Quá lâu rồi, lão phu đã quên hoàn toàn của bài thơ. Chỉ mơ hồ nhớ đến có hai câu. Hắn ngâm nói, dư bóng đêm khô thấy mặc, thiên quang vưu minh khải. Thư Điện Hợp nhầm chữ trên hai câu thơ mà lý giải, đây cũng chỉ là hai câu thơ bình thường. Phùng Hoán Sâm suy đoán nàng không rõ thâm ý trong đó, hãy còn giải thích. Này xác thực là một thủ, không có đặc biệt gì về hàm nghĩa thơ. Nhưng bị người hữu tâm tóm chặt, trắng trợn làm văn chương. Đem trung dư cùng khải tự phân biệt, dẫn ý vì đại dự cùng đại khai. Thay đổi ý nghĩa nguyên bản của câu thơ, sau khi thư điện hợp hiểu ý, dưới ánh nết sắc mặt biến đổi liên tục. Hai chữ này sau khi bị xuyên tạc, chỉnh sửa câu thơ ý tứ liền biến thành, đại dự quốc mạch không dài, sớm muộn cũng bị lật đổ, đại khai vương khí còn đang, mà sinh sôi liên tục. Ngự sử liền ở trên triều hướng về phụ thân ngươi làm khó dễ, nói phụ thân ngươi nhớ mong tiền triều, nguyên rủa đại dự quốc mạch không thịnh, là vì nịnh thần. Lúc đó hoàng thượng mới bước lên đại bảo, hoàng vị chưa ngồi vững vàng, vốn là lòng nghi ngờ cựu thần có người không có phục hắn, khổ nỗi không có cách nào bắt được, mà phụ thân ngươi vừa đúng lúc chạm vào vảy ngược của thánh thượng, trêu đến long nhan đại nộ, tại chỗ liền ban chỉ xuống hạ lệnh chém đầu cả nhà thư gia. Thư điện hợp tâm tình vẫn theo lời nói của Phùng Hoán Sâm mà lên cao rồi lại xuống thấp. Cho đến khi bốn chữ chém đầu cả nhà từ miệng hắn nói ra, như đòn cảnh cáo, chấn động trong đầu nàng vang lên ong ong. Phùng Hoán Sâm nói cho nàng phải tin tưởng, không cho phép nàng không tin, nhưng lúc này đây nàng lại không chịu nổi, mới vừa rồi chính mình còn có hy vọng phụ mẫu còn, trong chớp mắt quay đầu lại đã biến thành một cô nhi tuyệt vọng. Cái kia, vì sao ta? Thư điện hợp muốn hỏi nếu đã là chém đầu cả nhà, tại sao nàng vẫn còn sống sót? Phùng Hoán Sâm gật gù, ra hiệu, hắn sẽ nói cho nàng nghe sự thật. Hắn nói quá lâu, cũng nhiều lời, miệng lưỡi khô không khỏi ho khan một cái. Ấn vai thư điện hợp để nàng ngồi trên ghế, nói. Ngươi chờ chút, nói xong liều gọi nha hoàn bên ngoài vào thêm trà cho hai người. Bên ngoài lập tức có đáp lại, hai cái nha hoàn trang phục cao quý đẩy cửa đi vào. Vì hai người dâng trà. Thư điện hợp lại không có tâm tư để uống trà, trong lòng nàng toàn là bất an chờ hắn trả lời. Một chế bích loa xuân được uống vào bụng, Phùng Hoán Sâm đã ngồi vào án thư mới cảm thấy ít hầu được nóng lên dễ chịu. Chờ nha hoàn pha sẵn cho hắn một chén để ở bên cạnh, hắn mới giơ tay cho lui ra ngoài, không đem khẩn trương của thư điện hợp vào trong mắt, nhưng cũng không nhanh không chậm nói tiếp. Hoàng thượng trước mắt không cho phép có một hạt cát nào cản hắn. Nếu đã lệnh xuống, nhất định là để cho cả nhà ngươi không người nào còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu cùng phụ thân ngươi đỗ cùng khoa tiến sĩ, có cùng tình nghĩa, mà cùng nhau bái một thầy, quan hệ tốt, cùng người khác có chút thân cận hơn. Phụ thân ngươi bị kéo vào thiên lao một thời gian, cơ hội hồi phủ đều không có. Lão Phu tâm niệm ngày xưa cùng đồng môn tình nghĩa huynh đệ, muốn để mẹ con các ngươi chạy thoát. Sau khi hạ triều, cố gắng chạy càng nhanh càng tốt, trước khi thánh chỉ chuyển tới, đã đến sau quý phủ đem sự tình phát sinh trên triều tận tường báo cho phụ mẫu ngươi, để ôm ngươi cùng lão phu mau rời đi. Mẫu thân ngươi sau khi nghe tin khóc ròng ròng, bởi vì cùng phụ thân ngươi tình thâm, không muốn hắn cô đơn nơi hoàng tuyền, liền giao ngươi cho ta, để ta nuôi nấng. Lão phu bất đắc dĩ, thời gian cấp bách chỉ có thể đưa ngươi đem đi. Hắn nói tỉ mỉ. Như để đưa thư điện hợp vào tình cảnh của ngày hôm đó. Ngọn nến cháy một vũng sáp chảy xuống, không có ai đi xử lý, ánh sáng bên trong phòng liền u ám một chút không còn như lúc đầu. Điện hợp có hay không, còn huynh đệ tỉ muội, thư điện hợp tay đặt ở đầu gối gắt gao nắm lấy, bỗng nhiên đặt câu hỏi. Phùng Hoán Sâm lắc đầu một cái, phụ mẫu ngươi dưới gối chỉ có một mình ngươi là nhi nữ. Sau đó quý phủ thiếu mất một nhi nữ, tự nhiên bị người phát hiện. Cũng chính bởi vì ngươi là nữ tử, thánh thượng mới không có hạ lệnh truy cứu xuống. Nghĩ đến phụ thân ngươi cũng là vô tội cực điểm, chỉ bởi vì nhất thời hưng khởi nói lỡ, dĩ nhiên làm liên lụy già trẻ lớn bé, mười mấy mạng người. Phùng Hoán Sâm tự đáy lòng cảm thán một câu, thư điện hợp bị hắn nói cho thức tỉnh, trong đầu đột nhiên lóe lên tinh quang. Thừa tướng nói vậy, là cảm thấy phụ thân ta là bị người mưu hại, mới rơi vào kết quả như thế. Phùng Hoán Sâm giống như bị đoán trúng tâm tư, ánh mắt lóe lên trốn tránh, nửa che giấu nói rằng. Không phải vậy, ngươi còn trẻ, không biết trên triều đình sự tình phức tạp. Thánh ý khó dò, hơn nữa hành vi của phụ thân ngươi lần này, không người nào biết còn tốt. Một khi bị nhấc lên triều, nhất định là uy hiếp đến hoàng uy, kết cục không thể tránh được. Bộ dáng này của hắn, hoàn toàn lọt vào trong mắt của thư điện hợp. Phùng Hoán Sâm ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy thư điện hợp ánh mắt nhìn hắn chăm chú, tự biết là không lừa gạt được nàng, thở dài một hơi, khuyên nhủ. Bất kể là người bị hại cũng được, hay là thánh thượng giết người dọa khỉ cũng tốt. Nếu là chuyện đã qua rồi, hãy để cho nó qua đi. Không cần truy cứu nữa, miễn cho dẫn hỏa lên người. Thư gia chỉ còn có một mình ngươi, ngươi càng nên quý trọng chính mình, ngươi có hiểu rõ ý của lão phu. Không được truy cứu, cũng không được nghĩ nhiều, ngươi sớm đã rời xa nơi này, đối với chốn kinh thành nguy hiểm tầng tầng này, là một người bình thường không tốt sao? Bao bao giữa mình, dùng hết đạo lý sư phụ ngươi dạy ngươi đi. Phùng Hoán Sâm lời nói ý vị, sâu xa khuyên nhủ. Dù cho hắn đã ngồi ở vị trí trên cao, ngoài miệng thường nói, tận nhưng không phải toàn bộ. Nhưng lời nói này của hắn thực sự xuất phát từ tấm lòng. Nhưng hắn càng như vậy, Thư Điện Hợp càng tin chắc suy đoán của chính mình, làm sao chịu như vậy bỏ qua. Trong mắt của Phùng Hoán Sâm xoay chuyển vào lần, hắn nhìn đồng hồ nước trên án, chậm chậm nói, đêm đã thật khuya, lão phu mệt mỏi, nghe trường sử nói ngươi ở trong khách điếm. Thư Điện Hợp trong lòng còn đang suy nghĩ, nghe thấy vậy liền gật đầu. Muộn như vậy rồi, người cũng đừng nên trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở lại tá túc một đêm ở phủ của lão phu chứ. Lão phu để trường sử thu thập cho ngươi một gian phòng. Phùng Hoán Sâm nói, liền đứng dậy, muốn gọi trường sử đi vào. Thư Điện Hợp vội vã ngăn hắn lại, nàng nói, ý tốt của Thừa tướng Điện Hợp chân thành ghi nhớ song lòng. Thế nhưng y phục cùng hành trang của ta đều ở trong khách điếm, không phiền ngài mệt nhọc cả một ngày, còn nói nhiều với Điện Hợp như vậy, là Điện Hợp bất cẩn rồi. Nàng nhìn nến trên bàn giã đốt quá nửa, cũng ý thức dược thời gian không còn sớm, lại nhìn mặt Phùng Hoán Sâm có chút mệt mỏi, cáo từ nói. Đã như vậy, Thừa tướng nghỉ ngơi cho sớm, Điện Hợp xin cáo lui. Phùng Hoán Sâm gật gù, nàng không muốn ngủ lại, hắn cũng không ép buộc nàng. Đi tới cửa lệnh trường sử tiễn khách. Cùng Thư Điện Hợp sượt qua người, thì hắn âm thanh nhỏ nói vào bên tai nàng. Đem lời nói của lão phu nhớ kỹ trong lòng, đừng quá nghĩ nhiều. Trong giọng nói phát ra uy nghiêm, để Thư Điện Hợp lưỡi răng phát lạnh. Cách chương.